Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Vì hướng thánh kế tuyệt học 11, Cam Thành Chi Phủ tự mình lộ diện bái phỏng Lục Khâm. Ngày hôm sau, quan phủ người lại lần nữa tới cửa. Bọn họ không chỉ có mang đến một loạt phẩm chất cao gia cụ cùng hàng ngày đồ dùng, còn mang đến rất nhiều người giỏi tay nghề, làm những người này một lần nữa quy hoạch lục phủ cảnh trí bố cục. Lục phủ hiện tại chính rối ren, Lục Khâm trở lại Cam Thành không lâu cũng muốn đãi khách cùng nghỉ ngơi. Hành Ngọc kế tiếp mấy ngày đều không có không tới cửa bái phỏng, mà là khắp nơi du lịch Cam Thành. Hôm nay, xe ngựa vững vàng chạy ở trên đường, Hành Ngọc hơi nhấc lên cửa sổ xe mành, ra bên ngoài nhìn ra xa đường phố náo nhiệt, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một nhà cực đại tiệm sách. Nhớ tới chính mình mang đến thoại bản đều xem xong rồi. Phân phó Xuân Thu, chúng ta đi tiệm sách dạo một lát đi, xe ngựa dừng lại. Xuân Thu đỡ nàng đi xuống đi, nhà này tiệm sách rất lớn. Giấy và bút mực đều bãi ở thấy được vị trí, có mấy cái thư sinh trang điểm người đang ở chọn lựa thư tịch. Hành Ngọc vừa mới đi vào đi, liền nghe được có một cái thư sinh hỏi, chủ quán, ngươi nơi này nhưng có Lục Các lão văn chương bán. Chủ quán thượng tuổi, trên mặt tràn đầy người làm ăn khôn khéo. Hắn cười nói, ngài nhưng xem như hỏi địa phương, Lục Các lão tương đối nổi danh văn chương. Chúng ta hiệu sách đều có buôn bán, hắn giơ tay một lóng tay. Chỉ vào dựa vô trong một cái kệ sách, đều ở nơi đó, ngài đi xem, còn có cái gì vấn đề liền tới đây tìm ta, Lục Các lão mới vừa về quê. Hắn ở Cam Thành danh vọng cực đại, mấy ngày này, không ít biết chữ người đều tới hiệu sách hỏi có hay không hắn văn chương. Hành Ngọc cũng tới chút hứng thú. Có đôi khi muốn hiểu biết một người trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Chỉ cần xem hắn dưới ngòi bút văn chương là được, nàng không vội mà đi tìm thoại bàn, đi theo cái kia thư sinh mặt sau hướng kệ sách đi đến. Khó trách kia chủ quán thuyết thư sinh là hỏi địa phương. Trong tiệm thu nhận sử dụng văn chương thực đầy đủ hết. Ngay cả Hưng Nguyên 15 năm kia một lần kỳ thi mùa xuân khi Lục Khâm ở thi đình sở làm văn chương đều có, cũng không biết khi cách như vậy nhiều năm, chủ quán là như thế nào tìm được. Hành Ngọc tới hứng thú, đối Xuân Thu nói, từng người lấy một phần, lại tùy tiện chọn mấy quyển tân phát hành thoại bản. Hành Ngọc liền dẹp đường hồi phủ, nàng trở lại thư phòng, dựa theo thói quen luyện nửa canh giờ tự, rửa sạch sẽ trên tay không cẩn thận lây dính mực nước. Hành Ngọc lấy quá Lục Khâm năm đó ở thi đình sở làm văn chương. Nghiêm túc lên, áng văn chương này dùng từ điển nhã, thông thiên đều ở quay chung quanh dân sinh tự thuật, hơn nữa lời nói thực tế, có thể cảm thụ ra tới tác giả đối dân sinh chi khó khăn. Đối như thế nào cải thiện dân sinh đều là cực kỳ có dự tính mưu lược. Cũng khó trách năng lực áp mọi người đoạt được trạng nguyên. Song này một thiên sau. Hành Ngọc một lần nữa cầm lấy mặt khác một thiên văn chương. Ước chừng một buổi trưa thời gian, Hành Ngọc bắt tay trên đầu hơn phân nửa văn chương đều đọc xong. Đọc xong lúc sau, nàng cũng coi như là biết, Lục Khâm vì sao sẽ ở trên triều đình nhiều lần tao xa lánh. Lại vì sao sẽ lần lượt bị đề bạt lên, hắn có kinh thế tế dân chi tài, rõ ràng xuất thân thế gia đại tộc. Chính kiến chủ trương lại phá lệ chú ý tầng dưới chót khó khăn bá tánh. Hắn biết triều đình nhũng binh quan lại vô dụng tệ đoan. Vì thế năm lần bảy lượt đưa ra muốn giải trừ quân bị tài quan. Hắn biết được mối chính trầm kha khó trị, vì thế thượng thư thỉnh điều hướng Giang Nam Nhậm Tuần mối ngự sử. Xúc động một loạt quan viên ích lợi, hắn hiểu biết quan viên tù cựu, chú ý tổ tông phương pháp không thể đổi. Lại đi theo đương kim thiên tử biến pháp chủ trương, đứng ra trở thành cải cách phái lãnh tụ, làm những việc này sẽ tao ngộ đến như thế nào cật khó. Lấy Lục Khâm tài trí, tuyệt đối có thể đoán được hắn sẽ gặp hậu quả, đoán không ra hắn có hay không trải qua quá một loạt trằn trọc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là, biết này không thể vì mà làm chi. Hành Ngọc chậm rãi khép lại quyển sách, Sao sao sao Cam Thành 10 tháng nhiều Vũ. Lục Khâm ngồi ở thư phòng, cách cửa sổ nghe Vũ. Trước mặt bãi một chương bàn cờ, đang ở dùng trợ thủ đắc lực lẫn nhau dịch. Này xem như hắn tống cổ thời gian phương thức, hạ quá hai bàn cờ. Lục Khâm có chút mệt mỏi, đẩy ra bàn cờ đi luyện tự. Đường Tuyên bưng thuốc bổ tiến vào khi hắn đang ở chậm rãi nghiên mạc, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một cổ khó có thể miêu tả ý nhị. Lão gia, uống trước chút dược đi, mực nước nghiên mạc hảo. Lục Khâm cười nói, đặt ở một bên đi, ta trước viết mấy chữ, hắn hứng thú một khi tới. Đó là muốn trước viết quá tự mới có thể làm mặt khác sự tình. Đường Tuyên lo lắng hắn viết đến mê mẩn quên uống dược, mặc không lên tiếng đứng ở bên cạnh chờ đợi. Lục Khâm đề bút, vận dụng ngòi bút, đều là nước chảy mây trôi. Ở trắng tinh trang giấy thượng viết xuống, đường dài lại gian nan, bốn chữ. Viết xong sau, Lục Khâm buông bút, chờ trang giấy thượng nét mực phơi khô một ít. Lục Khâm đem trang giấy giơ lên, đón ánh mặt trời cẩn thận phẩm thường. Lão gia, dược lại buông đi liền phải lạnh, Đường Tuyên đúng lúc thúc giục nói. Lục Khâm bật cười, hảo, ta biết được, buông trang giấy, đem chén thuốc bưng lên tới. Vừa mới uống xong dược, thư phòng ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân. Lục Phủ Tân người gác cổng là cái cần cù trung niên nhân. Hắn gõ gõ cửa thư phòng, bẩm báo nói Trấn Quốc công thế nữ tới chơi. Khoảng cách Hành Ngọc Thượng một lần lại đây bái phòng, đã có hơn 10 ngày thời gian. Lục Khâm nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trời mưa đến tinh mịn, cũng hảo, ta tự mình qua đi tiếp nàng, người gác cổng vội vàng nói. Lão gia, Trấn Quốc công thế nữ nói, ngươi là trưởng già, không cần ra cửa thân nghênh. Lục Khâm lắc đầu cười. Không sao, đi đến cửa thư phòng biên, khom lưng cầm lấy dù giấy căng ra, thong dong đi vào màn mưa bên trong. Hành Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, thường thường hướng trong miệng ném một khối bánh hoa quế, trước mặt còn phóng một bộ đóng sách tốt vỡ lòng thư. Đây là ở nàng đề nghị thượng, Phó Sầm chuyên môn tìm người giúp nàng làm, nguyên bản là tưởng lấy tới cấp Hành Ngọc vỡ lòng, hiện tại Hành Ngọc là lấy lại đây cấp Lục Khâm xem siêu không bao lâu. Xe ngựa ngoại chuyện tới một đạo ôn nhã tang thương thanh âm. Thế nữ xuất hiện đi, Hành Ngọc nghe được Lục Khâm thanh âm, liền biết hắn vẫn là tự mình ra tới nghênh đón chính mình. Như vậy kết quả, Hành Ngọc kỳ thật cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Lục Khâm trong lòng đều có một bộ hành sự chuẩn tác. Nếu hắn là dễ dàng như vậy đã bị người ta nói động, sửa đổi chính mình hành sự chuẩn tác người, cũng liền sẽ không có này vài thập niên tao ngộ. Hành Ngọc xốc lên xe ngựa mạnh, đỉnh đầu lập tức nhiều dù vì nàng che mưa, là Lục Khâm mơ siêu hắn tiến lên đem nàng đỡ xuống dưới, còn cố ý nhìn nhìn nàng vạt áo, xác định vạt áo sẽ không quá dài bị trên mặt đất kia than thủy đụng tới. Mới tiểu tâm đem nàng buông xuống, một bên Xuân Thu vội vàng tiến lên, cấp Hành Ngọc đệ đem dù, nàng thân cao không tính cao, làm Xuân Thu bọn họ giúp buông dù. Vẫn là dễ dàng bị nước mưa phiêu tiến vào ướt nhẹp. Hành Ngọc căng da nhỏ nhất hào, cực kỳ thích hợp nàng trước mắt tuổi dù giấy. Tiên sinh quả nhiên vẫn là ra tới tiếp ta, Lục Khâm cười nói. Quả nhiên, đúng vậy, tiên sinh cho ta cảm giác chính là một cái cực kỳ kiên định. Sẽ không nhân người khác ngôn ngữ mà dao động người, Lục Khâm vi lăng. Thật sự là Hành Ngọc phán đoán không có ra sai, lờ mơ siêu hai người hướng bên trong đi. Tỷ nữ, thị vệ đi theo mặt sau, kia một bộ vỡ lòng thư tịch cũng đều cầm xuống dưới. Hành Ngọc vừa đi vừa đánh giá Lục Phủ cảnh trí, hiện tại hoa cỏ cây cối đều là tân di tài lại đây. Còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng cùng khoảng thời gian trước so sánh với, đủ có thể thấy dụng tâm mơ siêu chờ đến này đó hoa cỏ cây cối đều nảy nở. Trong phủ cảnh trí khẳng định đặc biệt mỹ, cho nên nói, thời gian quá ngắn không rảnh lo tu chỉnh trong phủ cảnh trí đều là thoái thác chi tư. Chẳng qua là không nghĩ để bụng thôi, đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc đi vào thư phòng cách đó không xa tựa hồ đang ở đào hồ hoa tiêu. bố cục đã đại biến dạng. Đi vào thư phòng, Lục Khâm phân phó Đường Tuyên đi bếp hạ đảo một chén trà gừng lại đây. Phân phó xong sau, hắn mới nói, người thân mình còn yếu, không thể gặp Hàn Ý. Muốn uống chút trà gừng đuổi hàn, Hành Ngọc nhìn về phía Đường Tuyên. Cười tủm tỉm nói, kia phiền toái quản sự cấp tiên sinh cũng đảo một chén trà gừng tới, Lục Khâm bật cười. Nói sang chuyện khác hỏi, hôm nay như thế nào lại đây? Hành Ngọc ngồi ngay ngắn hảo, đem kia một bộ vỡ lòng thư tịch đẩy đến Lục Khâm trước mặt. Ý bảo Lục Khâm lật xem mơ siêu này bộ vỡ lòng thư tịch. Có thể nói là văn hay tranh đẹp hứng thú dạt dào. Hơn nữa ngôn ngữ dễ hiểu, đây là, ta là nghĩ, thế ra con cháu đọc sách biết chữ, đều nổi danh sư vì bọn họ giảng dài, nhưng nhà nghèo cùng nông gia con cháu chịu giới hạn trong gia cảnh. Khởi bước muốn so thế ra con cháu kém hơn rất nhiều tiên sinh từ thải hoa cao. Đọc một lượt cổ chi thánh hiền văn chương, hơn nữa kiến thức bác xa. Nếu là ở trong nhà đợi đến nhàm chán, vì sao không thử tổ chức một ít nhân thủ biên soạn tứ thư ngũ kinh? Cũng có thể tạo phúc thiên hạ người đọc sách nghe được nàng này một phen lời nói. Lục Khâm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn vẫn luôn ở tự hỏi chính mình về hưu sau nên làm chút cái gì. Nhưng hắn cao cư miếu đường lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới chính mình có thể vì tứ thư ngũ kinh. Vì thánh hiền văn chương làm chú giải, ngươi nói được có đạo lý. Chuyện này, ta muốn đa tạ Hành Ngọc. Lục Khâm cười đối nàng nói. Không ngừng là ngoài miệng nói lời cảm tạ, Lục Khâm biết nàng đang ở luyện cầm, đem chính mình mấy năm nay sửa sang lại ra tới cầm phổ đều đưa cho Hành Ngọc. Còn nghiêm túc cùng Hành Ngọc giảng giải đánh đàn khi nên như thế nào bằng mau phương thức dung. Tình với cầm chung. Như vậy kỹ xảo là Hành Ngọc trước nay không tiếp xúc quá. Nàng nghiêm túc lắng nghe một phen, xác định Lục Khâm kỹ xảo rất có trợ giúp sau, nhịn không được thượng thủ, dùng danh cầm Tiêu Vĩ đánh đàn một khúc, nàng cơ hồ là một điểm liền thấu, ở cầm thượng tư chất cao tuân lệnh Lục Khâm kinh ngạc. Thẳng đến bên ngoài hết mưa rồi xuống dưới, Hành Ngọc mới cáo từ rời đi, Lục Khâm đưa xong nàng ly phủ. Một lần nữa trở lại thư phòng, tính toán luyện nữa một luyện tự, sau đó hảo hảo suy xét một chút biên soạn tứ thư ngũ kinh cụ thể công việc. Hắn buổi sáng viết đường dài lại gian nan, bốn cái chữ to bị đè ở phía dưới. Lục Khâm đem mặt trên đồ vật dịch khai, mới phát hiện ở viết có này bốn cái chữ to trang giấy bên cạnh. Còn có một chương nho nhỏ ghi chú không biết là khi nào lưu lại. Mặt trên chữ viết tiêu sái trương dương, khởi, thừa, chuyển, hợp đều có một phen chú ý, duy độc hữu chút đáng tiếc với viết chữ người lực cổ tay còn chưa đủ. Mà ghi chú thượng tự cũng là bốn cái, hành tắc buông xuống, đường dài lại gian nan, hành tắc buông xuống, tác giả có lời muốn nói, bổ ngày hôm qua đệ nhất càng, hết chương.